Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 216, ẩn dương rút đao. Từ hôm nay trở đi, ta đem lấy ta sinh mệnh bảo vệ ẩn dương thành. Đối mặt xâm phạm chi địch, ta đem dùng đao chặt, dùng tiễn bắn, lấy tay xé, dùng răng cắn. Vì ẩn dương thành chiến đấu đến một khắc cuối cùng, chảy hết một giọt máu cuối cùng, tuyệt không từ bỏ. Từ hôm nay trở đi, ta đem cùng 5.000 đồng đội sóng vai chiến đấu, tín nhiệm lẫn nhau, duy vì lẫn nhau, kiên định tín niệm, tuyệt không phản bội. Ta sinh tại ẩn dương, lớn ở ẩn dương, tương lai cũng chôn xương ẩn dương. Hết thảy vì rồi vinh quang, hết thảy vì rồi ẩn dương. Chúng ta là Bạch Mã Nghĩa Tòng, Lý Bất Phàm rốt cục đã được như nguyện, trở thành ẩn dương thành Long Kỵ quân bên trong một viên. Khảo giáo trở về, hắn cơ hồ trắng đêm chưa ngủ, toàn thân máu đều nóng lên, đầu óc bên trong đều là gia nhập Nghĩa Tòng trong quân đội lời thề. Mặc dù chỉ là một tên không đáng chú ý tiểu binh, hắn vẫn như cũ tin tưởng, tương lai có một ngày, hắn cũng có thể như Kim Đao Vương đồng dạng, trở thành thủ hộ ẩn dương thành lớn anh hùng. Sáng sớm, Tiêu Kim diễn đẩy cửa đi ra ngoài, đi đến trong nội viện, Lý Bất Phàm bên hông treo lấy một thanh trường đao, thẳng tắp đứng thẳng, tay trái nắm chặt vỏ đao, án đa lò so, rút đao nghiêng nâng, về rồi, dựng thẳng tại ngực trái trước đó. Như thế lặp lại, không sợ người khác làm phiền. Này nhổ một cái đao, mặc dù tốt nhìn, lại không thực dụng. Vũ Văn Thiên Lộc ở bên nói, đây là ẩn dương thành rút đao lễ, là năm đó Lý Thu Y sáng tạo. Mặc dù có hoa không quả, lại có thể gia tăng ẩn dương nghĩa tòng lòng trung thành. 20 năm trước, Lý Tiên Thành đảm nhiệm thành chủ thời điểm, ẩn dương nghĩa tòng không chịu đi rút đao lễ, mà lấy đao không ra khỏi vỏ ngang đao lễ thay thế, cho nên đem chi bỏ phế, lại lặp đi lặp lại luyện tập gần 100 lần. Lý Bất Phàm hít sâu một cái, thu hồi trường đao, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn còn bé, từng thấy mấy tên ẩn dương lão binh đi qua rút đao lễ. Từ cái này lúc, một bộ này huyền động tác liền in dấu ở trong lòng. Hôm nay hắn trở thành một tên Bạch Mã Nghĩa Tòng, rốt cục có thể chính đại quang minh luyện một bộ này rút đao lễ. Vũ Văn Thiên Lộc phủi tay, ngược lại có mấy phần phong thái, bất quá lại thiếu rồi một tia huyết tính. Lý Bất Phàm hỏi, cái gì huyết tính? Năm đó, Kim Đao Vương Lý Thu Y Bạch Mã Nghĩa Tòng đều là thân kinh bách chiến, từ người chết trong đống bò ra tới quân nhân, bọn hắn trên người có cỗ sơ xác tiêu điều chi ý. Người còn trẻ, tự nhiên chưa từng sẽ có. Lý Bất Phàm đập rồi đập trường đao, nghiêm nghị nói, ta sẽ có, từ hôm nay được vội vàng, cũng không có làm bữa sáng. Lý Bất Phàm mang theo áy náy nói, Tiêu đại ca, tiền bối, hôm nay luyện đao đầu nhập, quên đi nấu cơm, một hồi mà còn muốn làm nhiệm vụ, không bằng ra ngoài ăn. Tiêu Kim diễn nói, chúng ta ở chỗ này, đã là làm phiền, ngươi không cần phí tâm, như vậy sao được, các ngươi đến liền là khách, nếu không đem bọn ngươi chiêu đãi tốt, tương lai ta đi Trung Nguyên, các ngươi còn không cho ta ăn liên lụy. Ha ha. Ba người đi đến Huyền Vũ phường một chỗ trà phô, chủ cửa hàng là một tên ngoài 50 tuổi lão hán, chân trái cà thọt chân, chính tại cửa hàng nội kêu gọi khách nhân. Khách nhân không nhiều, cửa hàng cũng là thong thả, nhìn thấy Lý Bất Phàm, cười nói, Tiểu Phàm đến rồi, quy củ cũ. Lý Bất Phàm nói, Lý bá, hôm nay mang theo hai cái bằng hữu, bọn hắn lại thêm hai khối thịt bò. Bây giờ ẩn dương lương giá ở cao không xuống, dân chúng tầm thường đã ăn không nổi thịt, nhưng hôm nay Lý Bất Phàm trở thành Bạch Mã Nghĩa Tòng, được chúc mừng một chút. Hắn không quên mất khoe khoang kia một cái ẩn dương nghĩa tòng chế thức trường đao. Lý bá, đao này ta cũng có rồi. Chủ cửa hàng cười nói. Được, a, tiểu tử ngươi, đem năm đó ta kia một bộ đao pháp đều học rồi. Không bao lâu, chủ cửa hàng bưng lên ba bát mì dương xuân. Mỗi một bát bên trong đều thả rồi khối thịt bò. Lý Bất Phàm đang muốn nói chuyện. Chủ cửa hàng vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, ăn đi, khối này thịt bò. Coi như là chúc mừng ngươi gia nhập Bạch Mã Nghĩa Tòng rồi. Tiêu Kim Diễn chợt hỏi. Lão bá, năm đó ngươi cũng là Bạch Mã Nghĩa Tòng. Lý bá nghe vậy, trên mặt có chút ít tự hào nói. 30 năm trước, ta trở thành một tên Bạch Mã Nghĩa Tòng. Cho lão thành chủ kháng rồi 10 năm cờ. Lớn nhỏ 63 trận chiến. Cờ liền không có ngã xuống qua. Lý Bất Phàm bổ sung nói. Lịch cũ 16 năm. Cùng Long Cư thành một trận chiến. Lý bá chân trái trúng tên. Kéo lấy một cái chân. Phi nước đại 30 dặm. Đem cờ lớn cắm đến Long Cư thành đầu. Long Cư thành là ẩn dương 19 thành một trong. Cũng là kim đao Lý Thu Y cuối cùng thu phục một tòa thành trì. Từ sau trận chiến này, Tây Thùy 19 thành đều là nghe ẩn dương thành điều khiển. Cái khác thực khách nghe nói, cười nói, Lý Bá lại tại nói khoác năm đó ánh sáng chói lọi năm tháng. Lý Bá tức giận đến thổi râu ria, mắng nói, lão tử còn có được nói khoác, các ngươi bọn này danh con. Nếu không phải năm đó ra một hệ liều mạng, các ngươi có thể hưởng thụ này 20 năm Thái Bình. Không nói những cái khác, bây giờ coi như Tây Sở tặc nhân đến công, lão tử một cái chân như cũ làm thịt trên 10 cái. Đám người nhao nhao nói, Lý Bá uy vũ, Tiêu Kim Diễn hỏi Lý Bất Phàm, ngươi ngày đầu tiên gia nhập Bạch Mã Nghĩa Tòng, liền muốn ra thành, Lý Bất Phàm nói. Nghe nói gần nhất ẩn dương thương đường đi lên rồi hai cái thập ác bất xá hãn phỉ. Võ công 10 phần cao cường. Gian huyền dâm cướp giật việc ác không hết. Đã giết rồi hơn 80 người. Phủ thành chủ hạ lệnh muốn long hổ báo sói tứ vệ phân dẫn 100 người. Đi chặn giết hai người này. Ta là chủ động báo danh tham gia. Đây là ta nhiệm vụ thứ nhất. Quyết không thể làm hư hại. Vậy ngươi cũng phải coi chừng chút ít. Ăn nghỉ mặt, Lý Bất Phàm đi long kỵ vệ báo đến. Lý bá sờ rồi lên đầu hắn. Gia nhập Bạch Mã Nghĩa Tòng. Lên rồi chiến trường, nhưng đừng làm con rùa đen rút đầu. Ném rồi chúng ta Bạch Hổ Phương mặt. Lý Bất Phàm vỗ vỗ trường đao. Lý bá yên tâm, ta Lý Bất Phàm chắc chắn sẽ cái thứ nhất xông vào phía trước. Dứt lời, hắn hơi liền ôm quyền, xách đao mà đi. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy hắn bóng lưng, nói, tiểu tử này gia nhập Long Kỵ Vệ, như là biến thành rồi một người khác giống như, một cái Bạch Mã Nghĩa Tòng, chẳng lẽ có như thế đại ma lực? Vũ Văn Thiên Lộc chậm rãi nói, nếu bàn về trang bị chiến lực, ta Đại Minh Trinh Tây Quân đủ để ngạo thị thiên hạ. Nhưng nếu luận không chịu thua, không sợ chết, ẩn dương thành Bạch Mã Nghĩa Tòng, thiên hạ đệ nhất, còn tốt năm đó ẩn dương quy hàng thời điểm, chỉ cho bọn hắn bảo lưu lại 5.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng. Như binh mã hơn vạn, đối ta Đại Minh Giang Sơn đúng là một cái uy hiếp không nhỏ. Lý Thu Y võ công không ra thế nào mà, đang luyện binh một đạo trên, xác thực có chút tài năng. Tiêu Kim Diễn thầm nghĩ, dám nói kim đao Lý Thu Y võ công thường thường, dưới gầm trời chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Văn Thiên Lộc rồi. Không nghĩ tới, Vũ Văn tiền bối đối ẩn dương nghĩa tòng đánh giá cao như thế. Vũ Văn Thiên Lộc nói, rõ ràng, sở, thứ tư nước, Đại Minh Trinh Tây quân trang chuẩn bị tinh lương, binh cường mã tráng, như chính diện giao phong, đem không sợ bất luận kẻ nào. Tây Sở sở trường thủ thành cùng trộm tập, Bắc Chu thì thiện kỵ xa, lấy tiến công chớp nhoáng vì lấy, đều có lợi và hại. Kia nếu là rõ ràng, sở, thứ tư nước các rút 1.000 người đối chiến, ai sẽ thắng? Vũ Văn Thiên Lộc cười nói, đây là một cái ngụy đầu đề. Vì sao? Hai nước giao chiến, binh mã trang bị là một mặt, mưu lược chiến thuật là một mặt, chân chính quyết định thắng thua, đến cùng vẫn là nhìn quốc gia thực lực. Ta Đại Minh cương thổ vạn dặm, mà rộng vật bác, càng có bách tính 20.000.000 người. Nếu là chiến dịch, hoặc đều có thắng bại, nếu thật lấy cử quốc chi lực đánh nhau, chung quy vẫn là Đại Minh thắng được. Bất quá, cái giá như thế này quá lớn, không chỉ có là chúng ta, cái khác hai nước cũng không nguyện thấy. Cho nên những năm gần đây, ba nước ở giữa, nhỏ ma sát không ngừng, đại chiến lại từ đầu đến cuối không có. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, vậy lần này đâu? Vũ Văn Thiên Lộc khóe miệng lộ ra một đạo không dễ dàng phát giác ý cười. Nói, một trận chiến này, đem mở ra ta Đại Minh trăm năm thịnh thế. Ngoặc kép, ngày đầu tiên gia nhập Bạch Mã Nghĩa Tòng, liền đi theo đại bộ đội làm nhiệm vụ, mà lại là long hổ báo sói tứ vệ bên trong tinh nhuệ ra hết. Tứ đại thống lĩnh tự mình dẫn đội, có thể thấy được phủ thành chủ đối nhiệm vụ lần này 10 phần coi trọng. Mặc dù xưng Bạch Mã Nghĩa Tòng, chân chính thân cưỡi ngựa trắng người, bất quá ngàn người, đều là nội thành tinh nhuệ kỵ binh, còn lại Nghĩa Tòng, ngựa đều là tạp màu. Lý Bất Phàm tuy thuộc Long Kỵ quân, kỵ được bất quá là một thớt xám ngựa. Báo, tặc vào Bạch Mã Trấn. Báo, tặc ra Bạch Mã Trấn, ở vào thành đông 40 dặm, thường cách một đoạn thời gian, thì có người truyền lệnh quan đến đây báo tin. Lý Bất Phàm nghe nói, trong lòng phấn chấn không thôi, này hai tên tặc nhân giết người vô số, hôm nay ngựa trắng xuất chinh, chắc chắn hai người chém giết ngựa dưới. Bạch Mã Nghĩa Tòng tứ đại thống lĩnh, Lý Thành Long, Lý Nguyên Hổ, Lý Tấn Báo, Hoàng Như Lang cưỡi ngựa ngựa trắng, dẫn đầu tứ vệ đi ở hàng đầu. Bốn người này bên trong, Long Hổ Báo tam vệ đều là ẩn dương người. Hoàng Như Lang vốn là người sắc mục, đánh trận hung tàn, nó tính như sói, năm đó ở ẩn dương chi chiến lập xuống chiến công, bây giờ cũng trở thành tứ đại thống lĩnh một trong. Bốn người bên trong, lấy Lý Tấn Báo trẻ tuổi nhất. Ẩn dương chi chiến lúc, hắn bất quá mới nhập ngũ, tính cách cũng mãnh liệt nhất. Hắn nói, chúng ta ẩn dương Nghĩa Tòng những năm gần đây, cái gì chiến trận chưa thấy qua, coi như thông tượng cao thủ, cũng đã giết mấy cái. Lần này vì rồi hai cái tặc nhân, phủ thành chủ phái rồi chúng ta tứ vệ liên thủ, khó tránh khỏi có chút hư trương thanh thế a. Lý Thành Long nói, ngươi quên rồi lão thành chủ dạy bảo rồi sao? Mãi mãi không cần khinh thị địch nhân, bảo trì một khỏa lòng kính sợ. Dù là đối phương chỉ có một người, chúng ta cũng nên treo lên tinh thần. Lý Tấn Báo lại xem thường, hai cái bọn cướp sông cướp biển mà thôi, còn cần chiến trận này? Ta đoán chừng là thành chủ tuổi tác lớn rồi, lá gan lại nhỏ đi. Ngươi sợ? Ta sợ qua ai? Năm đó đánh trận, cái nào một lần lão tử không phải xông vào đầu một cái? Khang Ba Thành một trận chiến, lão tử thoát ly đại bộ đội, dẫn đầu 18 kỵ từ tảng đá lớn núi đuổi tới Xích Thủy Hà Bờ. Giơ tay chém xuống, giết rồi một đường, đau đều xoắn lưỡi đau rồi, con mắt đều không mang chớp mắt. Lý Nguy Hổ nói, này đầu năm có thể làm lên đô thống, trong tay ai còn không có mấy người chiến công a? Nhớ năm đó, lão tử, Lý Tấn Báo đành gãy nói, Hổ ca, khác quang uống rượu a, ăn gọi món ăn. Lý Nguy Hổ nói, hôm nay chỉ có hai người, chúng ta lại có tứ vệ, ba vị lão ca, ta trước dự định một người, các ngươi tam vệ giết còn thừa một người, chiến công nhưng đừng cùng ta đoạt a. Từ đầu đến cuối, Hoàng Như Lang ánh mắt như sói, tay cầm trường đao, chưa phát một câu, báo tặc ở ông ngoài 10 dặm, ngừng Matthew cả, Lý Thành Long xem như lâm thời thống soái. Hắn tỉnh táo nói, phủ thành chủ xuống rồi tất sát lệnh, cần phải đem hai tặc đánh giết. Hai người này có thể giết hơn 80 người, võ công tất nhiên được. Chúng ta chia ra 4 đường, tứ phía bọc đánh, chặt đứt hắn hết thảy đường lui. Nghe lệnh, 400 bạch mã Nghĩa Tòng ở tứ đại đô thống xuất lính xuống. Chia làm 4 đội, vòng qua quan lộ, hướng hai người súng lại đã qua. Lý Bất Phàm chỗ này Long Kỵ vệ phụ trách chính diện công kích. Bọn hắn muốn chờ còn lại 3 đường người ngựa rơi vị, cho nên hành quân chậm nhất. Sau nửa canh giờ, bầu trời bên trong thả ra 3 nói pháo hoa. Hổ báo lang tam vệ binh mã đã vào chỗ. Lý Thành Long vung đao một chỉ. Long Kỵ vệ công kích, trăm ngựa ngang chạy, hướng đông phi đi, ước 2 khắc về sau. Lý Bất Phàm thấy được rồi, hai người hai ngựa, đứng nghịch trước ngựa, 4 David đã hình thành khép lại chi thế. Hai người lại không có chút nào chạy trốn ý tứ. Hai người này một người thân hình khôi ngô, tóc tai bù xù, toàn thân tản ra lăng lệ đao ý. Một người khác áo trắng trắng hơn tuyết, mặt như bạch ngọc, như một công tử ca. Hai người tướng mạo khác biệt, dung mạo lại không giống bình thường nhìn thấy phỉ nhân. Lý Thành Long nói, xuống ngựa. 400 bạch mã Nghĩa Tòng ngay ngắn xuống ngựa, tay cầm chuôi đao, nhìn lấy chằm chằm nhìn chăm chú hai người. Hai người này việc ác không hết, ở Ẩn Dương đường trên phạm dưới thao thiên tội đi. Chỉ cần Lý Thành Long một tiếng hạ lệnh, chắc chắn sẽ toàn lực công kích, đem hai người chặt thành thịt nát. Lý Thành Long là quân nhân, phủ thành chủ mệnh lệnh là chém giết hai người, hắn cũng không muốn nói nhảm. Đang chuẩn bị hạ lệnh đánh ra, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào khôi ngô đại hán đao trong tay trên, giơ lên tay, từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Còn lại 3 đại thống lĩnh cũng không chú ý tới, thúc giục nói, Lý đô thống hạ lệnh. Lý Bất Phàm giờ phút này con mắt cũng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên cây đao kia. Thời gian giữa trưa, ngày đầu cao chiếu, ánh sáng mặt trời rơi vào kim đao bên trên, lóe hào quang chói sáng, quá quen thuộc, 3 năm qua, xem như cửa thành tốt. Lý Bất Phàm cơ hồ mỗi ngày đều muốn đến treo đao đình trên lau kia đem dỉ xét kim đao, cho nên nhìn thấy khôi ngô đại hán lúc, ánh mắt hắn không còn có rời đi cây đao kia. Chính là cây đao này, 20 năm trước, vượt mọi chông gai, đem Ẩn Dương thành vinh quang, treo ở Đại Minh Tây Cương. Chính là cây đao này, 20 năm qua, treo ở Ẩn Dương thành đầu, thủ hộ lấy Ẩn Dương một phương bình an. Lý Nguyên Hổ thấy Lý Thành Long chậm chạp không chịu hạ lệnh, hô nói, Lý đều thống, chữ chưa hô lên, hắn tầm mắt cũng dừng lại ở cây đao kia trên, một chút không rõ nội tình tuổi trẻ bạch mã Nghĩa Tòng. Tầm mắt nhào nhào lộ ra không hiểu, không phải muốn tới giết này hai tặc nha, thế nào kết quả là tứ đại thống lĩnh đều từng cái ngốc như gà gỗ, không chịu hạ lệnh rồi. Những này bạch mã Nghĩa Tòng có không ít là trong quân đội lão tốt, bọn hắn nhìn thấy cây đao này lúc cũng đều nghiêm nghị mà đứng, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi kiên nghị, kính nể thần sắc. 20 năm trước, cây đao này chủ nhân để Ẩn Dương thành danh chấn Tây Thùy, làm cả Tây Cương nghe tin đã sợ mất mật. Hôm nay cây đao này rốt cục trở về rồi, Ẩn Dương hồn trở về rồi, chỉ là đao chủ nhân lại cũng không nhìn thấy hắn thủ hộ cả đời Ẩn Dương thành. Không ít lão tốt đã là nước mắt tuôn đầy mặt, Lý Bất Phàm trong mắt cũng ngậm lấy nước mắt. Lý Thành Long khóe miệng co quắp động, toàn thân nhịn không được run. Hắn hít sâu một cái, nghiêm nghị nói, không cho phép khóc, chờ đợi rồi 20 năm, kim đao trở về rồi. Lão thành chủ rời đi thời điểm không có tiếp nhận phủ thành chủ cùng triều đình mở tiệc chiêu đãi, mà là một người mang theo vò rượu, đi lên Ẩn Dương thành đầu, cùng Bạch Mã Nghĩa tòng từng cái cáo từ. Đêm hôm ấy, không biết uống bao nhiêu rượu, rơi lệ nhiều ít nước mắt. Đêm hôm ấy, Ẩn Dương thành Bạch Mã Nghĩa tòng không đề phòng. Kim đao Lý Thu Y đứng ở đầu thành, một người bảo vệ Ẩn Dương thành một đêm. Cuối cùng một đêm, trời sáng về sau, đám người còn chưa tỉnh lại. Lý Thu Y thét dài một tiếng, ôm lấy một vò xích thủy rượu, treo đao mà đi. 20 năm sau, Kim Đao Vương trở về, chỉ là một nắm cát vàng. Lý Thành Long nhịn không được rơi xuống nước mắt. Bỗng nhiên, hắn lớn tiếng nói, Ẩn Dương, rút đao. Một tiếng hạ lệnh, 400 Bạch Mã Nghĩa tòng nghiêm nghị mà đứng. 400 trường đao ngay ngắn rút ra, chỉ xéo bầu trời, chợt tức dựng thẳng tại ngực trái trước đó. Chỉnh tề vẽ một, âm vang mạnh mẽ. Giữa thiên địa, một mảnh sơ xác tiêu điều chi ý. 20 năm qua, cho dù là Lý Tiên Thành nhậm chức, cho dù là trong quân đội hành hương, Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng chưa từng lại đi qua rút đao lễ. Bởi vì rút đao lễ chỉ đối một người, vậy liền là Kim Đao Vương Lý Thu Y. Kim Đao Vương, trở về rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.